đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 904, biện pháp của tiểu nhạc nhạc, góc truyện audio.com. Tà dịch đã thành người của Long Vương, nhưng mọi người đều biết đến, cái này cũng không tự hắn nguyện ý. Gì, không đúng, Đồng Phương Ngữ Hinh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên. Làm sao vậy, nếu như Hắc Sử là tà dịch vậy Bạch Sử là ai đây? Lúc đó thời điểm Long Vương đi ra, hẳn là chỉ có một mình hắn mới đúng. Đồng Phương Ngữ Hinh đột nhiên hỏi nói, quốc sư thân mình cứng đờ, đúng vậy, kia Bạch Sử là ai? Võ công đồng dạng rất cao, cảm giác hẳn là hắn cũng phải có chút danh vọng, làm sao có thể? Bọn họ lại không có người có thể nhận ra hắn đây. Mặc dù là nhìn không thấy mặt hắn, nhưng thông qua hình dáng vân vân, hẳn là cũng nên có chút cảm giác mới đúng à. Long Vương là khống chế thần trí con người, nếu như bọn họ có thể nghiên cứu ra phương pháp phá giải, vậy. Chỉ còn lại có một mình Long Vương, hắn nếu như ăn đan dược có độc cho đến lúc ấy, cho dù là lão hồ ly không đến, bọn họ cũng không cần phải sợ nữa. Tiểu Hoan Hoan, giúp mẫu thân nhìn một chút, Đồng Phương Ngữ Hinh phân phó Tiểu Hoan Hoan vội vàng gật đầu. Tốt, mẫu thân, bé thích nhất là luyện đan, đối với chuyện này, Tiểu Hoan Hoan vĩnh viễn đều sẽ không chán ghét. Khống chế thần trí, thời điểm ở hiện đại cũng có dược vật có thể khống chế tâm trí của con người như vậy. Nhưng dược vật ở hiện đại trước là làm tê liệt thần kinh, sau đó, thông qua ám chỉ, hoặc là suy nghĩ cấy ghép gì đó áp đặt đến trên người của bọn họ, làm cho bọn họ tin tưởng đây mới là suy nghĩ của bọn họ. Nhưng đây là cổ đại, Long Vương cũng không có kỹ thuật cao như vậy kia. Này khẳng định đều không phải giống như hiện đại, cho nên nếu là đem quất trì tà dịch khống chế được, sau đó dùng phương pháp thôi miên. Đúng, nếu là như thế, nhất định có thể khiến hắn khôi phục lại. Nhưng hắn là trúng độc, Hinh Nhi, thấy sắc mặt của Đông Phương Ngữ Hinh không ngừng biến hóa, Tiểu Nhạc Nhạc biết nàng nhất định là đã nghĩ tới cái gì đó, nên hắn vội vàng gọi nàng. Ân, ngươi có chủ ý gì sao? Ân, có chút ý tưởng, Tiểu Nhạc Nhạc, ngươi xem nếu như chúng ta. Đồng Phương Ngữ Hinh đem ý nghĩ chính mình vừa mới nghĩ ra cùng Tiểu Nhạc Nhạc nói, Tiểu Nhạc Nhạc vừa nghe liền cao hứng cười nói. Này có thể, thật ra, Hinh Nhi, muốn giải độc kỳ thật còn có một biện pháp có thể thử. Hắn vẫn luôn chưa nói, là vì cái biện pháp kia rất khủng bố, ân, biện pháp gì? Độc của tà dịch là do Long Vương hạ thông qua trường ấn, loại độc này, bình thường phương pháp giải độc thường là phải dùng máu của Long Vương. Máu của Long Vương, sắc mặt của quốc sư nhất thời đen lại, Long Vương là một tên biến thái, bọn họ làm sao có thể lấy được máu của hắn đây? Bọn họ căn bản là không có người có thể tới gần hắn a. Người nói là dùng máu của Long Vương là có thể giải độc. Đồng Phương Ngữ Hinh hiểu được ý tứ của Tiểu Nhạc Nhạc. Ân, bình thường thì có thể, bất quá ta cũng không dám khẳng định 100%. Vậy cũng được, tối thiểu chúng ta cũng có một cái biện pháp, chỉ cần cấp tà dịch giải độc, sau đó dùng biện pháp thôi miên, là hắn nhất định có thể khôi phục lại được. Hinh Nhi, ngươi nói có lý, nhưng, ngươi cảm thấy làm thế nào mới có thể lấy được máu của Long Vương đây? Không phải hắn đã, góc chuyện audio.com, kích Đồng Phương Ngữ Hinh, mà là chuyện này cơ bản là không thể nào làm. Ta cũng biết là không dễ lấy, nhưng chỉ cần có biện pháp ta liền sẽ không buông tha. Cách chương.